Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 211 Tân một đại bằng hữu thật tốt cố gắng lên. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Jenny App. Cha tìm. Quan đầy cần phải chuẩn bị. Bình phẩm ca khúc yêu cầu khảo hạch. Giữa ban ngày chưa tới đang lúc. Tháng 5 bài hát mới bảng thành hình. Phí ca vương cũng không có quá lớn huyền niệm chiếm cứ hạng nhất bảo tỏa. Mà Trần Chí Vũ chính là số mệnh như vậy xếp hạng hạng nhi. Hạng ba cùng tên thứ tư đều là một đường. Nhưng khoảng cách Trần Chí Vũ cái này thứ hai còn có chênh lệch không nhỏ. Phí ca vương cấp số 1. Trần Chí Vũ ở cấp số 2. Còn lại thì tại cấp số 3. Nói cách khác, nếu như là không phải phí ca vương đột nhiên xuất hiện. Trần Chí Vũ là có thể không hồi hộp chút nào lấy đệ nhất. Bởi vì hắn xác xác thật thật là đánh bại trên bảng danh sách hai vị khác một đường ca sĩ. Bất quá, Trần Chí Vũ tại sao cầm thứ hai? Cũng là không phải ngoại giới chú ý trọng điểm. Chỉ có trong nghề mới sẽ để ý loại chuyện này. Ngoại giới chỉ biết là Trần Chí Vũ lại đem đệ nhị. Đúng như dự đoán, bảng danh sách đi ra đồng thời. Trần Chí Vũ vạn niên lão nhị. Đề tài liền nhanh chóng leo lên bộ lạc nhiệt lục soát. Nhiệt độ siêu siêu phồng. Đảo mắt vọt vào trước 10. Không hề đứt đoạn về phía trước tam bước vào. Ngay cả vốn là đối cái này ngạnh vô cảm người đi đường. Lần này cũng không nhịn được hết ý kiến. Lại đôi chua thứ hai. Ta nhớ được Trần Chí Vũ ban đầu bại bởi Quá Triệu Doanh Các. Sau đó bại bởi Tôn Diệu Hỏa. Về sau nữa lại bại bởi Hạ Phồn. Cho nên hắn coi như là liên tục cầm 3 lần thứ hai. Đơn giản điểm, tam bài tiện ngư chứ. Này tam bài hát đều là tiện ngư viết. Cách ngôn nói sự bất quá tam. Kết quả cũng không có vấn đề gì. Quả thật sự bất quá tam. Nhưng Trần Chí Vũ không có tiếp tục bại bởi tiện ngư. Lần này hắn bại bởi ca vương Phí Dương. Tối khôi hài là. Lần này Trần Chí Vũ bài hát là tiện ngư cho hắn viết. Này rời ạ là cái gì vận khí? Thái huyền học, biết được tin tức ta vội vàng không kịp chuẩn bị cười phun. Nhị ca, nếu như cầm mùa bóng hạng nhất, cùng cầm nhiệt lục soát hạng nhất đơn giản như thế là tốt. Oa, nhị ca cũng nhiệt lục soát đệ nhất. Thương tiếc Trần Chí Vũ. Trần Chí Vũ cố gắng lên. Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất nhị ca. Nhị ca chịu đựng. Đại khái là Trần Chí Vũ cái này vạn niên lão nhị đã đi sâu vào lòng người. Không ít bạn trên mạng trực tiếp gọi đùa Trần Chí Vũ vì. Nhị ca, vạn niên lão nhị, nhị, về phần nhiệt lục soát. Trần Chí Vũ quả thật leo lên số 1. Lúc này coi như Phí Dương bài hát mới nhiệt lục soát. Cũng bất quá mới vọt tới 13 danh mà thôi. Đừng nói tỉnh Tần Nhân. Ngay cả tề tỉnh bạn trên mạng. Khi biết Trần Chí Vũ sự tích sau. Đều là không nhịn được cười ra tiếng. Vạn niên lão nhị. Đây là bị nguyền rủa chứ. Khó trách tất cả mọi người gọi hắn nhị ca. Trong chỗ u minh. Tự có nhị ý chí. Bài hát danh thay đổi chính mình quá hợp với tình thế rồi. Giống như cách vách tinh cầu người khác luôn là không lên được tiêu đề như thế. Có chút tin tức chính là mang theo một loại huyền học như vậy buồn cười. Hơn nữa một ít chủ nhân vì dẫn lưu mà tận lực thêm dầu vào lửa. Tự nhiên để cho rất nhiều người đối cái này vạn niên lão nhị ngạnh yêu không nổi. Trần Chí Vũ bộ lạc chú ý bá bá bá phồng thật nhanh. Bất quá, ngay tại mọi người chơi đùa ngạnh. Chơi đùa phi thường cao hứng lúc, đỉnh cấp người bình phẩm âm nhạc Trương Kỳ, bỗng nhiên phát biểu một phần bình phẩm ca khúc Trần Chí Vũ thay đổi chính mình. Người thật nghe hiểu sao? Trương Kỳ là ai? Tần Châu âm hiệp phó hội trưởng. Tần Châu nhạc đàn đỉnh cấp âm nhạc chuyên gia đánh giá. Không nói đức cao vọng trọng, nhưng ít nhất cũng là công nhận nghề đại lão. Nhanh mắt 123 hắn văn chương. Dĩ nhiên là trước tiên. Hấp dẫn tới vô số người chú ý. Chỉ là. Tất cả mọi người rất buồn bực. Thiên văn chương này tựa đề có ý gì? Chẳng lẽ ta không có nghe biết thay đổi chính mình, bài hát này mang theo loại này hiếu kỳ. Rất nhiều người điểm vào chương kỳ bản này bình phẩm ca khúc. Vạn niên lão nhị ở bài hát mới chung hát ra phải thay đổi mình quyết tâm. Kết quả lại đem một lần thứ hai. Trần Chí Vũ sống thành mọi người tiết mục ngắn. Ta là không phải phải phê xử cái gì. Thân là nghệ sĩ liền phải làm cho tốt bị đại chúng giải trí chuẩn bị tâm tư. Vô luận cuộc sống riêng hay lại là công việc. Xảy ra loại sự tình này. Tóm lại sẽ đưa tới bạn trên mạng đùa giỡn cùng trêu chọc. Nhưng chúng ta không thể bởi vì đùa giỡn liền bỏ quên ca khúc bản thân. Thay đổi chính mình thật chính là một cái ca sĩ tự thuyết tự thoại sao? Hoặc có lẽ là, giống như ta tựa đề hỏi, các người thật cảm giác mình nghe hiểu thay đổi chính mình bài hát này sao? Ta tin tưởng, tuyệt đại đa số theo gió chơi đùa ngạnh bạn trên mạng. Cũng nghe không hiểu, nếu không bọn họ không biết cười tự nhiên như vậy. Thay đổi chính mình là ai? Là chuyển đầu tinh mang Trần Chí Vũ? Hay lại là hợp tác với tiện ngư vạn niên lão nhị? Đều là, cũng là không phải. Cái này chính mình, là chúng ta mỗi một người. Ca khúc hàm nghĩa, thực ra giấu ở mỗi một câu ca từ bên trong. Cái gọi là thay đổi thế giới. Nhưng thật ra là chỉ chúng ta đối mặt lam tinh đại dung hợp tương lai. Cái gọi là thay đổi chính mình. Nhưng thật ra là hy vọng mọi người có thể thích ứng cái này tân thế giới. Cũng đi trở thành tân thế giới nhân vật chính. Cái gọi là thay đổi cách mô. Nhưng thật ra là biểu đạt ca khúc chủ sáng đối chưa thống nhất các châu vẫn tồn tại văn hóa tường mãnh liệt phê phán. Cái gọi là thay đổi hẹp hòi. Nhưng thật ra là chỉ nội tâm của chúng ta bên trong không nên lại tồn tại lại vẫn thâm căn cố đế địa vực quan niệm. Tiện ngư, có đại tài, Trần Chí Vũ, có rất yêu thích, bài hát này dùng dễ dàng giọng hát, dẫn dắt chúng ta đối mặt thời đại tiến trình chắc có cách làm cùng thái độ. Nhưng ca từ lại vừa không có thường kiến quan phương thuyết dạy ý vị. Thay đổi chính mình, điểm ra trong lòng chúng ta vẫn tồn tại bàng hoàng. Cũng chỉ dẫn mọi người càng rõ ràng phương hướng. Chân chính có thể thay đổi thế giới nhân. Là có thể không ngừng từ ta thay đổi các ngươi. Nhìn xong bản này trưởng đánh giá. Rất nhiều người cũng bối rối. Tuyệt đại đa số người. Cũng đem thay đổi chính mình trở thành một bài rất êm tai. Lại phổ thông lưu hành ca khúc nhìn. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên lai bài hát này, nhìn như đơn giản ca từ cùng nhịp điệu phía sau, lại ẩn tàng sâu sắc như vậy ngụ ý, đám bạn trên mạng trợn mắt hốc mồm. Mà ở chương kỳ sau đó, lại có một ít người bình phẩm âm nhạc lên tiếng. Những thứ này người bình phẩm âm nhạc, cùng chương kỳ đánh giá, cơ hồ là nhất trí. Bài hát này, không thể nhìn mặt ngoài ca từ. Sau lưng ngụ ý rất trầm trọng, tiện ngư thay đổi chính mình, là mượn cái gọi là chính mình, phản ứng một thời đại biến thiên. Chớ nói nữa Trần Chí Vũ vạn niên lão nhị rồi. Không phải là nhị, hắn trong tiếng ca là với cái thế giới này yêu. Chấm, dùng lưu hành bài hát tới đánh giá thay đổi chính mình có hay không quá nông cạn. Bạn trên mạng đã là mù quáng, lại vừa là thanh tỉnh. Nhưng vô luận là như thế nào nhân, đều có thể thông qua chính mình suy nghĩ, để cân nhắc những thứ này bình phẩm ca khúc giải độc hợp lý tính. Rất nhiều người, nhìn xong bình phẩm ca khúc sau, lập tức lảng tai qua một lần thay đổi chính mình. Không biết có phải hay không là trong lòng nguyên nhân, chiếu ứng thay đổi chính mình ca từ, đem ca khúc lảng tai một lần, mọi người chợt phát hiện. Người bình phẩm âm nhạc nói là đúng. Những thứ này ca từ chợt nhìn rất đơn giản. Thực ra đều đã có ám chỉ. Có thâm tầng thứ giải độc ý nghĩa. Mẹ nha, thụ giáo, bài hát này tốt nghiêu. Chấm, chương kỳ lão sư đơn giản là như thần giải độc. Ta thừa nhận ta lần đầu tiên nghe không hiểu bài hát này. Cảm ơn trên mạng rất nhiều bình phẩm ca khúc lão sư nhắc nhở. Bài hát này ta, Bình phẩm ca khúc để cho ta thích bài hát này. Tiện ngư tài hoa. Ở bài hát này bên trong hiện ra tinh tế. Tần tề thống nhất thời đại dưới bối cảnh thay đổi chính mình là nhất hợp với tình thế một ca khúc. Là ta trước nông cạn. Trước hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Kết quả bây giờ theo người bình phẩm âm nhạc ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ta thiên. Bài hát này thật là ngưu phê đến nổ tung. Hoa lạp lạp, tần tề bạn trên mạng, toàn bộ đều bị bài hát này ngụ ý chấn động. Mà nhưng vào lúc này, Trung Châu Quan Phương tuyên truyền tài khoản, hình cái đầu là một viên lam tinh, gia viên, tài khoản, chính là gửi cho rồi bài này để cho đám bạn trên mạng trợn mắt hốc mồm thay đổi chính mình. Cũng bổ sung rồi nhất đoạn văn tự cùng ca từ trích dẫn. Chúng ta tùy thời đại mà thay đổi. Thời đại cũng nhân chúng ta mà thay đổi. Một đời mới bằng hữu. Chúng ta thật tốt cố gắng lên. Cách chương.